Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 491, phong lôi dẫn. Sư tâm yoga hội sở khai trương Á, hoan nghênh thánh linh hết thảy lĩnh vực đứng đầu nhất người chơi. Trên lý thuyết là như vậy tuyên truyền sao? Nhưng cái này tụ tập thánh linh mạnh nhất nhà chơi tổ chức phía sau thêm một yoga hội cảm giác là lạ, Hắc Hoa chử nhục vẫn đối với cái này tạm thời xây dựng tổ chức tên vô cùng oán niệm. Mạnh nhất người chơi tổ chức, tiền bối cái này là Giang Kiều đại thần nổi lên chơi đi. Xin lỗi cái này không chính thức tổ chức, ta còn là thừa nhận. Giang Kiều nghe Quyền Tàn Vân cùng Hắc Hoa chử nhục nghị luận nhìn bọn họ liếc mắt. Quyền Tàn Vân đang giúp Hắc Hoa chử nhục ép chân làm một ít vận động nóng người. Tài ếch phu nhân chính dựa vào ở nơi này luyện võ trường đạo quán trên vách tường không biết đang cùng Diệp Lâm Na trò chuyện những gì. Tài ếch phu nhân cùng Quyền Tàn Vân thời kỳ trăng mật sau khi kết thúc hai người cũng tiến vào yên tĩnh ngắn ngủi kỳ. Khoảng thời gian này khiến Giang Kiều cảm thấy rất khó được, không quản đến là Quyền Tàn Vân hay lại là tài ếch phu nhân đều đang học đối phương yêu thích. Nàng đang học chơi thế nào một ít chủ cơ trò chơi cùng những thứ khác trò chơi điện tử. Còn có cũng tìm Giang Kiều muốn đi một tí nhìn điện tử cạnh kỹ tranh tài đường tát. Như vậy ít nhất ở trò chơi lên hai người bọn họ là có yêu thích chung. Bình thường âm thầm lúc không có chuyện gì làm tay ếch phu nhân sẽ còn tìm Quyền Tàn Vân ở thánh. Linh trong dùng thiên cung số 13 công cụ bắt đầu hãm hại chơi đùa một ít chủ cơ trò chơi. Quyền Tàn Vân nói dành thời gian cùng tay ếch phu nhân hạ hắc triều đào tàng bảo nơi liền xong. Chuyện, có vị này đắc lực phó thủ, tay ếch phu nhân tầm bảo hiệu suất làm ít công to. Nhân tiện nhắc tới Derek phái mình bọn hải tặc thông qua thời không tin ngọn định rót vào tạo vật. Thánh sở nội bộ tổ chức, Giang Kiều cũng không biết thành quả thế nào. Bây giờ chú ý trọng điểm ở Triệu Minh Duy trường học lên, ý của ngươi là niệm khí vật này là chân chính tồn tại ở trong trò chơi trị số, mà không phải là cái gì bối cảnh trong thiết lập khái niệm. Phồn tinh sách sĩ đội bị một đám tuyển thủ nhà nghề kéo đi qua đi hành nghề bối cảnh chuyện xưa. Phổ cập khoa học, phồn tinh vốn là cảm thấy một cái trong trò chơi bối cảnh trong chuyện nhân vật có thể đăng tràng đá. Rất ly kỳ, nhưng một ít khái niệm lại cũng có thể đồ vật biến hóa đi ra. Ta cũng nghĩ thế, ta bây giờ có thể tự do khống chế niệm khí. Đưa đến hiệu quả chính là như vậy. Triệu Minh Duy tay nhẹ nhàng ngăn lại, mười do niệm khí tạo thành hư ảnh xuất hiện ở xung quanh thân thể của hắn, đây là thông thường ảo. Ảnh nổ tung thả ra thủ đoạn, từng cái phen nổ mạnh tổn thương thật ra thì vô cùng cao. Nhưng kỹ năng thả ra hình thức đưa đến kỹ năng này chỉ có thể dùng cho phòng thủ. Triệu Minh Duy đang giải thích trong quá trình hắn cho gọi ra niệm khí ảo ảnh toàn bộ đều ở Triệu Minh Duy dưới sự khống chế bị nổ, một người trong đó ảo ảnh chiên đến một cái cọc gỗ. Cái cọc gỗ này là Giang Kiều đặc biệt cho các nhà chơi đem ra khảo sát tổn thương, máy đóng cọc khí. Người cũng không phải là các nhà chơi chính mình tùy tiện tiện tạo một cái cọc gỗ. Cái cọc gỗ có một đặc điểm chính là huyết dày, có thể hấp thu người chơi tổn thương đồng thời sẽ thật sự tổn thương cho phản hồi đi ra. Vật này cũng là yêu cầu từ tâm ý trong thương điếm hối đoái đi ra ngoài. Cái cọc gỗ bắn ra một cái 6234S trị số. Ý tứ chính là sát thương 6,200. Huyễn ảnh của ta nổ tung tổn thương ở niệm khí sư trong người chơi coi như là tương đối ít. Một ít niệm khí người chơi đặc hóa ảo ảnh nổ tung tổn thương có thể trồng đến 20.000 đến 25.000 trái phải. Triệu Minh Duy đối với thánh linh bên trong đủ loại trang bị cũng hết sức quen thuộc. Người chơi mặc dù có thể đem trang bị đại đổi đến nỗi ngay cả cẩu bày ra cũng không nhận ra. Đáng tiếc khí sư cái này hấp dẫn chức nghiệp sớm đã có diễn đàn lão ca mở mang một nhóm tao bộ sách. Võ thuật, trong đó có cái kêu kim trung bất động thiết ô con rùa lưu. Hiệu quả chính là dựa vào ảo ảnh nổ tung đả thương hại. Những thứ này chúng ta đều biết. Hắc Hoa chửi nhục ép xong rồi chân hoạt động một chút tứ chi của mình nói, nhưng chúng ta vẫn là rất mong đợi Tiếu gia ngươi biểu diễn một chút cái đó. Sát thương, 6.000, số này giá trị ngay cả người chơi bình thường cũng có thể đánh ra. Tới nơi này vây xem các nhà chơi để ý hơn chính là Triệu Minh Duy nắm bạch đế đánh tới tự bế một. Quyền kia tổn thương là thế nào đánh ra? Chính là dựa vào ảo ảnh nổ tung. Còn có ý định pháo hiệu quả. Ta trước làm một làm mẫu. Đây là có ý định pháo. Triệu Minh Duy trên tay của tụ tập được hủy diệt niệm khí, đa số niệm khí. Sư người chơi vào lúc này chỉ có thể nắm có ý định pháo cho thả ra ngoài. Nhưng nếu như ngươi chân chính nắm giữ niệm lưu động của khí lời nói. Có thể giống như vậy. Triệu Minh Duy trong lúc nói chuyện trong tay tụ tập niệm khí cũng đã phủ ở trên tay trái của hắn. Kế tiếp bình A thì có ý định pháo làm thương tổn. Tiêu Đường trao mày mà bắt đầu. Loại kỹ xảo này quả thật vượt xa với trò chơi phạm vi. Chỉ là khống chế niệm lưu động của khí liền hướng một loại ma huyễn phương hướng phát triển đi qua. Nhưng Thánh Linh chính là một cái ảo tưởng đề tài trò chơi. Lên tới tiên hiệp kiếm khách ma pháp sư, xuống đến cơ giới sư dạo chơi thương thủ thương pháo sư tất cả nhân loại trong ảo tưởng chiến đấu. Chức nghiệp, tựa hồ cũng có thể ở Thánh Linh bên trong tìm tới. Đúng, nhưng có ý định pháo hòa bình a tổn thương còn chưa đủ. Cho nên phải hướng như vậy. Nhìn kỹ, Triệu Minh Duy trên người xuất hiện lần nữa ảo ảnh nổ tung hư ảnh. Chẳng qua là cái này hư ảnh không có phân tán mở, mà là liền sau lưng Triệu Minh Duy đi theo Triệu Minh Duy đồng thời hơi ra một quyền này. Đáng sợ nhất là Triệu Minh Duy sau lưng không phải là một cái ảo ảnh nổ tung hư ảnh, mà là 10 lúc Triệu Minh Duy một quyền này trúng mục tiêu cột gỗ thời điểm. Liên tiếp niệm khí nổ hiệu quả từ cái cột gỗ truyền ra. Cái cột gỗ điên cuồng lay động lên phía trên nhảy ra một đống lớn tổn thương. 1.025-7, 6.234, 6.234, 6.234 một giây đồng hồ bên trong cái cột gỗ nhảy ra 12 cái tổn thương chỉ số. Cuối cùng cột gỗ sát thương tính toán phong tỏa ở 75.000 cái này một cái kinh khủng sát. Thương con số phía trên. Lúc mấy con số này ở cột gỗ tổn thương khảo sát bảng bên trong nhảy ra nháy mắt. Tại chỗ một đám tuyển thủ nhà nghề biểu tình trên mặt tất cả đều cứng lại. Tiếu gia ngươi đây là một quyền đánh ra rồi 50 cấp thời điểm giác tỉnh tổn thương a. Hắc Hoa chử, nhục cảm thán nói, đến lượt ta ở sân đấu gặp ngươi. Ngươi có thể đánh ra loại vết thương này hại ta cũng sẽ kêu ăn gian. Không biết vị kia tuyển thủ nhà nghề than thở nói, sân đấu ngươi tại sao không có ở đây trong sân đấu dùng loại kỹ xảo này? Cùng ta đánh thời điểm, Tiêu Đường thoảng qua thần đến phát hiện mình ở thê bài vị gặp Triệu Minh Duy thời điểm. Triệu Minh Duy cho tới bây giờ đều vô ích qua kinh khủng như vậy kỹ xảo. Là đang ở xem thường hắn sao? Quá khứ cùng ngươi giao thủ thời điểm căn bản không kịp dùng. Niệm tức giận khống chế khả năng so với vi mô còn khó hơn. Nhưng bây giờ cũng có thể. Triệu Minh Duy cũng không có xem thường Tiêu Đường ý tứ. Triệu Minh Duy đối với niệm tức giận khống chế cũng là tiến hành theo chất lượng. Cũng có lẽ bây giờ Triệu Minh Duy đã có thể dần dần mang tất cả kỹ năng giống là ngón tay của mình. Như thế vận dụng tự nhiên. Nhưng trước ở vào mây mò giai đoạn thời điểm, hắn cũng không dám ở trong sân đấu đối mặt Tiêu Đường dùng loại này không quá quen thuộc kỹ xảo. Vậy bây giờ đây, ngươi bây giờ có thể duy nhất đánh ra bao nhiêu sát thương? Tiêu Đường hỏi ra tại chỗ toàn bộ tuyển thủ nhà nghề môn quan tâm nhất một chút. Ta cũng chưa thử qua, khả năng làm không quá đủ. Triệu Minh Duy nhìn mình chỉ có 20.000 điểm tả hữu lượng MP. Khả năng này mới là hạn chế hắn phát huy lớn nhất nhân tố. Tinh thần chất thuốc kích thích cùng trí lực cường hóa dược tề. Một cái thanh âm tại luyện võ, chàng cửa vang lên, là Ngân Tổng hắn ném 2 bình dược tề đến luyện võ trường trung ương Triệu Minh Duy trên tay. 2 bình này dược tề rất đắt. Triệu Minh Duy chỉ là nhìn chất thuốc, truyền tống cấp phẩm chất, cũng biết giá cả vô cùng ngầng. Cao, dược động hạch tử có chừng 1 vị đại sư cấp luyện dược sư lại xuất phẩm dược tề. Hay lại là luyện chế 1000 lần chỉ sẽ thành công 1 lần cái loại này vật hy hữu. 2 bình dược tề có thể tăng lên Triệu Minh Duy 10.000 điểm lượng MP hạn mức tối đa. Cái này ngược lại cũng còn khá, nhưng 2 bình không đề nghị cùng uống, có thể sẽ nhức đầu, nhưng Triệu Minh Duy tuyển thủ ngươi hẳn không có vấn đề. Ngân Tổng nhẹ nhàng gõ một cái đầu óc của mình, sau đó nói với Triệu Minh Duy, để cho chúng ta xem một chút đi. Chúng ta trước chênh lệch. Ngân Tổng một câu nói này tương đương với đối với tại chỗ toàn bộ tuyển thủ nhà nghề nói, toàn bộ có tư cách gia nhập sư tâm biết các tuyển thủ nói. Sư tử muốn kích thích mình dã tính, như vậy nhất định phải một cái có thể cắn xé. Mục tiêu, một cái con mồi. Triệu Minh Duy không đẩy nữa cười. Tại luyện võ chàng toàn bộ nhà chơi nhìn soi mói. Triệu Minh Duy nắm kia 2 bình gia tăng lượng MP thượng hạn dược tề cho uống. Sau đó hắn nhắm 2 mắt lại. Khi hắn mở mắt lần nữa, nháy mắt đồng tử đã bị trắng phao niệm khí loạn lưu bao trùm. Thẩm phán kim lôi hổ hư ảnh xuất hiện ở Triệu Minh Duy sau lưng. Trực tiếp bị Triệu Minh Duy quán chú vào tay trái niệm khí hình xăm bên trong. Người kế tiếp chính là mãnh hổ chấn địa sở phóng thích ra niệm thú cắn lôi ác thú. Có ý định pháo, chân vịt niệm khí tràng, chu tước niệm khí viên, phong lôi chi lực, ảo ảnh nổ tung, sư tử hống cuồng sư lực. Ở Triệu Minh Duy trên người tụ tập niệm khí lực trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Cuối cùng Triệu Minh Duy trên người của bạo phát ra trắng phao niệm khí ánh sáng. Đây là sau cùng niệm thú long hổ khiếu. Triệu Minh Duy lượng MP ở vung ra một quyền này nháy mắt trong nháy mắt bị thanh trừ sạch sẽ là số. Không, một quyền này trọng đánh vào Triệu Minh Duy trước mắt trên mặt cọc gỗ. Giống như bạo lôi nổ vang vậy, niệm khí lực ở toàn bộ luyện võ trường tứ tán bộc phát ra. Cường đại phong áp thổi một đám các tuyển thủ căn bản không mở mắt ra được. Cái đó đáng thương cái cọc gỗ ở một quyền này bên dưới đã bị tồi hủy thành than biến mất không thấy. Gì nữa, khi bị tiếng sấm lôi cuốn toàn phong áp tiêu tan sau khi. Trên mặt đất chỉ để lại bị đốt thành nám đen dấu ấn. Mà một nám đen dấu ấn tạo thành một cái cuồng sư gầm thét đồ án. Hay lại là quá miễn cưỡng, Triệu Minh Duy có chút thoát lực nửa quỳ trên đất. Diệp Lâm Na liền vội vàng chạy tới nắm Triệu Minh Duy cho đỡ lên. Cuối cùng cái đó cái cột gỗ sát thương như ngừng lại 273 vạn. 273 vạn, đây là một cái khiến trong đội ngũ nghề nghiệp là tán thủ nhà chơi tuyển thủ nhà nghề môn hoàn toàn mộng ép tổn thương. Phải biết bây giờ mạnh nhất đan thể giác tỉnh kỹ năng vũ thần cường đá tối đa cũng có thể đá ra 50 vạn đến 600.000 tổn thương. Ta bây giờ chuyển chức niệm khí sư còn kịp sao? Hắc Hoa Chử Nhục có chút run rẩy hỏi. Ngươi coi như tranh đoạt niệm khí sư cũng đánh không ra cao như vậy tổn thương chứ? Đây chính là hoàn toàn nắm giữ niệm khí sau khi bộc phát ra tổn thương. Tiêu Đường nhìn trên mặt đất lưu lại cuồng sư gầm thét dấu ấn rơi vào trầm tư chính giữa. Hắn đã cảm thấy Triệu Minh Duy cùng mình chênh lệch đang cùng đối với chính mình lực. Lượng vận dụng lên, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta rời đi trước, Tiêu Đường nói, ta cũng thế, Bạch Đế làm ra giống nhau đáp lại. Các ngươi cứ như vậy đi, nói xong bồi luyện đây. Hắc Hoa Chử Nhục bản muốn cản bọn họ lại 2 người. Nhưng Tiêu Đường cùng Bạch Đế kia biểu tình kiên quyết khiến Hắc Hoa Chử Nhục giật mình. Một là tu luyện kiếm khí lực, một cái khác là tu luyện ba động lực. Những thứ này đều là ở thánh linh bối cảnh trong chuyện đều có chút. Nhưng hắn một cái dạo chơi thương thủ có thể có cái gì chỗ tu luyện? Dạo chơi thương thủ ở lưng cảnh trong chuyện thấy thế nào đều chẳng qua là một vị thân thủ nhanh. Nhẹn thương thủ thôi, thánh linh trò chơi này thật giống như có thể chuyển trước chứ. Hắc Hoa Chử Nhục nhìn đi xa hai người hỏi thăm một chút bên cạnh Quyền Tàn Vân. Tiền bối ngươi muốn buông tha ngươi bây giờ trước nghiệp sao? Quyền Tàn Vân thận trọng hỏi. Không, nói một chút mà thôi. Người lớn tuổi không có biện pháp giống các ngươi như vậy có nhiều như vậy tao thao tác. Cứ như vậy dưỡng lão cũng tốt vô cùng. Hắc Hoa Chử Nhục ở lưu lại một câu nói này sau khi cũng rời đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ luyện võ trường bên trong lần nữa trở nên có chút an tĩnh. Giang Kiều nhìn còn thừa lại mọi người vốn là cũng muốn nói gì. Nhưng ra nãy bất ra giới lại cho Giang Kiều phát một cái giọng nói chuyện trời đất thỉnh cầu. Ta đây cũng chạy trước. Giang Kiều nói với mọi người. Giang Kiều đại thần ngươi cũng có cái gì cảm ngộ sao? Không, cô em tìm ta giọng nói trò chuyện riêng. Các ngươi tiếp tục huấn luyện. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ